Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, phần 562. Chương 562 kinh tình Nam Dương xuất hiện ở thuyền cửa phòng, bốn nam nhĩ. Quanh thân ánh sáng tựa hồ rất nhỏ vặn vẹo, rõ ràng đứng ở ánh sáng thiên đủ cửa, lại phảng phất mang theo tầng trì hắc, làm người đánh trong lòng phát mau. Bố, bố Nam Nhĩ, hắn không có việc gì. Hắn là người là quỷ. Chuyện này không có khả năng là người sống đi. Này âm đến nơi nào có người vị vệ ếch cùng bố Nam Nhĩ tiến mãnh quỷ phòng, tổ mẫu đầu. Trở mặt đem người sau nhốt ở có người lương pháp sư. Quỷ gam, ác linh trong phòng, bố Nam Nhĩ mặt sau cùng dung xuất hiện đen nhánh ăn mòn dấu vết. Biến mất tiến hắc ám một màn, vẫn dừng lại ở mọi người trong trí nhớ, mãnh quỷ phòng 106. Tổ mẫu đầu lại không có giống mặt khác phòng ác linh như vậy. Chuyển hóa đến người chơi trận doanh, không có người sẽ cảm thấy bố Nam Nhĩ còn có thể tồn tại. Quan trọng nhất một chút, đó là đánh bị quan tiến mãnh quỷ phòng khởi. Bố Nam Nhĩ phòng livestream liền vẫn luôn ở vào độ cao mơ hồ tín hiệu trục trặc trạng thái, này căn. Bản là không phải một cái bình thường tồn tại người chơi nên có, ta đi bố Nam Nhĩ phòng livestream nhìn, hắn phát sóng trực tiếp thị giác vẫn là u ám. Quỷ thoại áp không có bất luận cái gì về người chơi trạng thái nhắc nhở áp 800 hương khói. Hắn không có khả năng là người. Quý Thuận hào phó bản thông cáo, không có nhắc nhở người chơi, bố Nam Nhĩ đã tử vong. Bố Nam Nhĩ có thể hay không là bị chuyển hóa thành ma cọp vô. Nguy hiểm nguy hiểm, vệ đội tiểu tâm, Kim, Kim đồng sự, trừ bỏ vệ ếch phòng livestream, phảng phất không có người phát hiện bố Nam Nhĩ không thích hợp. A Long lão bản xoa hãn nơm nớp lo sợ hỏi. Ngài từ dưới khoang thuyền đã trở lại. Ngài này hệ có ý tứ gì? Vệ ếch ánh mắt xẹt qua A Long lão bản. Bố Nam Nhĩ thân phận tạp, Kim Đồng. Sự, tối hôm qua là cùng A Thuận Thiên Sư cùng nhau vượt qua Quý Thuận Hào Chi ra. Hôm nay sáng sớm, đánh trong phòng ra tới chỉ có vệ ếch chính mình. Nhưng mà, Quý Thuận Hào mặt khác đồng sự nhóm cùng A Long lão bản đều không có đề qua chuyện này. Không ai đối. Cùng Kim đồng sự một khối qua đêm A Thuận Thiên Sư đưa ra nghi ngờ. Vệ ếch còn suy xét quá. Có phải hay không bố Nam Nhĩ trên người có cái gì đặc thù địa phương? Mơ hồ A Long lão bản bọn họ ký ức. Nhưng là hiện tại từ A Long lão bản phản ứng xem. Bọn họ chưa chắc là đã quên bố Nam Nhĩ. Mà là trạng thái quỷ dị bố Nam Nhĩ. Do A Thuận Thiên Sư sớm hơn ở ban ngày hình thức Quý Thuận Hào xuất hiện quá, ngựa con cùng các pháp. Sư cấp tân đến, Kim Đồng Sự, tránh ra lộ, bố Nam Nhĩ tầm mắt từ tóc bạc Thiên Sư trên người lướt. Qua, hắn, khóe môi hơi hơi câu lấy, giống mấy ngày hôm trước Nam Dương Thượng Lưu thân sĩ giống nhau. Hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm tối hôm qua bị vệ ếch hại quá dấu vết. Hắn không có việc gì phát sinh, xuyên qua đám người, đi đến A Thuận Thiên Sư, bên người, tự nhiên mà đem tay đáp ở vệ ếch đầu vai, ta ý tứ là. Chư vị Quý Thuận Hào đồng sự, các người mời ta cùng mặt khác tân đồng sự lên thuyền. Chính là nghĩ chúng ta cũng một khối chết ở nơi này đi. Ở, bố Nam Nhĩ, quái dị trường chỉ đáp đến đầu vai một khác. Một cổ âm khí nháy mắt chui vào vệ. Ếch đàn ra, bố Nam Nhĩ không phải người. Ít nhất hiện tại xuất hiện ở bọn họ mọi người trước mặt bố Nam Nhĩ. Tuyệt đối không phải người sống, mấy cái vốn có suy đoán lại lần nữa hiện lên. Nhưng mà, vệ ếch lại không có ra tiếng đánh gãy bố Nam Nhĩ ý tứ. Thả mặc kệ nó cái gì mục đích, nó hiện tại nói ra nói. Đều đối tiến thêm một bước đả kích Quý Thuận tập đoàn đồng sự nhóm hữu dụng. Nhưng mà, A Thuận Thiên Sư, không có phản ứng. Hội đồng quản trị người lại có người có phản ứng một vị tên là La Kim Minh, đồng sự. Đánh, bốn năng nhĩ, xuất hiện khởi. Liền gắt gao nhìn chằm chằm hắn, chờ đến nó tiến vào. Đi vào trong phòng đồng sự nhóm, La Kim Minh đồng sự cuồng loạn mà thét chói tai. Loảng xoảng một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, ngón tay run rẩy đến cùng phát động kinh dường như, hắn không phải, hắn đã chết, hắn không phải Kim đồng sự đã chết. La Kim Minh đồng sự đột nhiên bùng nổ, mặt khác đồng sự nhóm đầu tiên là theo bản năng hoảng sợ mà lui về phía sau. Sau sôi nổi lộ ra không dám tin tưởng thần sắc, họ la, ngươi ở phát cái gì điên, hắn không phải Kim đồng sự là người nào. La Kim Minh không có bởi vì những người khác nói bình tĩnh lại, ngược lại càng thêm cuồng loạn, trên mặt bị sợ hãi vặn vẹo. Mắt nhân che kín tơ máu. Các ngươi không biết, Kim đồng sự đã bị ta lộng chết. Hắn không phải người. Hắn không phải người. Những lời này bật thốt lên nháy mắt. Quý Thuận Hào phòng âm. Phòng đầu sinh. Toàn bộ phòng tựa hồ ở trong nháy mắt trở nên đen tối. Bố Nam Nhĩ, thân thể chung quanh hiện ra mơ hồ huyết quang. Mà cùng lúc đó, Pháp Sư Đàn Trung Cát Y Mụ Phù Thủy sắc mặt biến đổi, thuyền nóc nhà bộ bong tàu. Lại lần nữa phát ra răng rắc quái vang, leng keng. Chúc mừng người chơi, vệ ếch, kích phát che giấu cốt truyện, người chết lên thuyền. Người sống làm chành, Quý Thuận Hào đồng sự nhóm lòng mang quỷ thai. Hãm hại rất nhiều sau lại gia nhập tập đoàn tân đồng sự thượng Quý Thuận Hào. Bọn họ ý đồ đem cung phụng không biết quỷ giống phản phệ khủng bố hậu quả. Cũng phân đến tập đoàn hội đồng quản trị những người khác chung. Nhưng mà, La Kim Minh, Hoàng Bình chờ đồng sự. Chúng nó không có ý thức được. Bị hãm hại lên thuyền đồng sự chung. Có mấy cái vốn không nên xuất hiện người. La Kim Minh, Hoàng Bình, Xe Thuấn Bình chờ đồng sự nhóm không có phát hiện. Phòng hội nghị ca vũ đại sảnh, cùng chính mình đàm tiếu nói chuyện người chung, rõ ràng có người ảnh, là bị bọn họ lộng chết. Hư, gấm ở người chết trước mặt giảng ra chúng nó bí mật. Một loạt quỷ dị hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, về ếch phòng livestream cơ hồ là đồng thời nghĩ tới vừa mới thượng Quý Thuận Hào khi phát. Sinh sự lúc ấy, về ếch giả trang thiên sư. Giả thần giả quỷ, chỉ vào hội đồng quản trị đám người nói, bọn họ trung gian có quỷ. Lúc ấy, có đồng sự hoảng sợ mà muốn hỏi là ai, nhưng là bị Cát Y Mụ Phù Thủy quát bảo ngưng lại, bởi vì khi đó phòng hội nghị trung thật sự còn có bò sát ở trần nhà. Từ trên xuống dưới buông xuống tóc đen quỷ, cho nên phòng livestream tất cả mọi người phai nhạt một việc này, nhưng mà giờ này khắc này, theo có đồng sự nhớ lại, Kim đồng sự đã bị bọn họ hại chết. Lúc ban đầu kia cọc nhắc nhở cùng cấm kỵ, chợt có được bất đồng hàm nghĩa. Quý Thuận tập đoàn đồng sự nhóm chung, có không ngừng một cái người chết, Quý Thuận Hào thượng đẳng khoang lâm vào một mảnh hỗn loạn khi. Cách xa nhau vài tầng trung hạ đẳng khoang, Trần Trình, Giải Nguyên Chân đi theo Smart Tóc. Đồng Thau hoa tai, đại tỷ đầu tạo hình Tống Nguyệt Mi cực nhanh từ mãnh quỷ phòng 103-104 nơi khu vực lui lại, màu đỏ tươi máu cuồn cuộn không ngừng mà từ kia thuyền hành lang cuối hai. Gian cửa phòng chảy ra, Trần Trình kinh hãi thịt run. E sợ cho hai gian mãnh quỷ phòng đồ vật một khối phác ra. Cho bọn hắn tới cái phó bản khủng bố cấp bậc hiện trường tăng lên. Nhưng là, mang theo một đại bang tử người Tống Nguyệt Mi cũng không biết mấy ngày này đều làm cái gì, mãnh quỷ. Phòng máu hướng thuyền hành lang bên này chảy, nàng ra lệnh một tiếng, hơn 10 người dẫn theo thùng. Quý Thuận ngựa con, đem một thùng thùng kỳ quái giấy hôi hướng hành lang bên kia bát hiện tại còn ở vào Quý Thuận Hào. Ban ngày hình thức, hai gian mãnh quỷ phòng cố nhiên đáng sợ. Lại cũng đã chịu ban ngày dương khí hạn chế, mười mấy thùng giấy hôi. Hỗn tạp pháp khí đại la áp chế, mãnh quỷ phòng 103. 104 trào ra vô tận máu tươi thâm hắc quỷ khí. Bị cách trở ở thuyền hành lang trung gian, đi theo Tống Nguyệt Mi người, lập tức lại có ca nữ, vũ các tiểu thư nâng lên chút muôn hình muôn vẻ bùa hộ mệnh. Giấy vàng, bất chấp tất cả một hồi cầu thần bái Phật, những cái đó bùa hộ mệnh, giấy vàng, Phật bài chờ ngoạn ý, có rất lớn một bộ phận. Chỉ là chút hàng giả, cái gì phản ứng đều không có, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ. Phát ra mỏng manh quang, dựa vào nhân số ưu thế, này bộ phận mỏng manh đạo cụ pháp phù, đem thuyền hành lang hai sườn hắc khí đẩy ra, đi thông bên trên khoang tầng thông đạo lập tức xuất. Hiện, ra ứng nguyên chân, Trần Trình biết, hiện tại không phải quản Tống Nguyệt Mi làm cái gì. Như thế nào làm được tranh thủ đến nhiều người như vậy tay thời cơ? Sinh lộ vừa xuất hiện, mọi người lập tức tốc độ cao nhất hướng lên trên lui. Ở cái này trong quá trình, Trần Trình mắt sắc, liếc mắt một cái nhìn thấy ngựa con đôi La Lan Chu, gia hỏa này rời đi thuyền phòng y tế sau. Cùng Tống Nguyệt Mi hội hợp, phanh phanh phanh. Ép phá cặp cực cường tiếng đánh từ dưới biên khoang thuyền hướng lên trên truyền. Tống Nguyệt Mi mang theo Trần Trình, giải nguyên chân, còn có mặt khác ngựa con ca nữ nhóm. Chạy trốn tới bên trên khoang tầng động tĩnh không thể nghi ngờ có thể đem này mấy tầng sở hữu tuần. Cha ngựa con đều đánh thức, nhưng mà, mãi cho đến trung đẳng khoang mỗ một khối thuyền viên ký túc xá khu vực. Đều không có nửa cái người lại đây ngăn trở. Hào, đại gia trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nhớ kỹ, 2-3 cá nhân cùng nhau, mỗi cách 10 phút cho nhau kiểm tra đối phương một chút. Ai trả lời không ra an toàn vấn đề, lập tức đem hắn mang lại đây. Tống Nguyệt Mi một đường đều cầm cái ước chừng mười mấy cân trầm. Pháp khí đại la, triệt đến an toàn khu sau. Nàng đã đổ mồ hôi đầm đìa, mặt khác đi theo ngựa con. Ca nữ, người chơi bình thường cũng không ngoại lệ, bọn họ mỗi người thở phì phò. Vừa nghe Tống Nguyệt Mi nói có thể thả lỏng, nháy mắt ngay tại chỗ nằm liệt ngồi, giải nguyên chân hơi hơi thở dốc. Hắn mượn cơ hội này nhanh chóng mà quét một vòng Tống Nguyệt Mi dẫn bọn hắn tới khu vực ở trong đám. Người... Giải nguyên chân mơ hồ còn thấy được mấy cái lấy giá chữ thập người nước ngoài người chơi, bất quá. Mặc kệ là người nước ngoài người chơi, Nam Dương người chơi, Trung Châu người chơi, vẫn là Quý Thuận hào ngựa con ca nữ nhóm, đều ấn Tống Nguyệt Mi phân phó phân tổ mặt đối mặt nghỉ ngơi. Kia bộ dáng, như là sợ hãi chính mình quay người lại, cùng tổ người sống, liền biến thành không biết là gì đó, đồ vật. Mà ở này một mảnh tựa hồ bị Tống Nguyệt Mi hoa vì lâm thời an toàn điểm thuyền tầng, trên vách tường, trên hành lang, có linh linh tinh tinh một bãi lại một bãi mơ hồ huyết nhục, ly giải nguyên chân 3-4 mễ địa phương. Thậm chí còn có một trương da người quái dị mà, đinh, ở hành lang ván sắt thượng. Từ da người đánh tiến sắt là ao hãm trình độ xem. Tuyệt đối là bị Tống Nguyệt Mi trong tay trầm trọng pháp khí la tạp đi vào. Tống tỷ, đây là có chuyện gì? Trần Trình đã choáng váng, hắn hoàn toàn xem không hiểu nơi này phát sinh quá cái gì. Càng xem không hiểu Tống Nguyệt Mi làm cái gì, Tống Nguyệt Mi không có trực tiếp trả lời. Mà là đem pháp khí đồng la treo ở thuyền trên hành lang hạ khoang tầng thang cuốn khẩu chỗ. Đỏ thẫm mảnh vải hệ gõ la sử, pháp khí đại la mặt ngoài cùng gương đồng hơi hơi ố vàng. Không biết là Tống Nguyệt Mi không hệ hảo vẫn là có khác cái gì nguyên nhân. Gõ la gậy gộc bị hệ trụ sau, vẫn luôn nhẹ nhàng đong đưa, phảng phất tùy thời đều sẽ nện ở pháp khí đại la thượng, hành lang hai. Bên, một bên treo cái pháp khí la. Một bên từ một cái người nước ngoài người chơi treo cái đen nhánh giá chữ thập, thẳng đến lúc này. Tống Nguyệt Mi mới mở miệng cùng hội hợp Trần Trình, Giải Nguyên Chân giải thích, làm cho bọn họ như vậy khẩn trương, nhiều người như vậy tụ tập ở bên nhau, là phát sinh ở hai cái người chơi bình thường một kiện việc là cùng, trong mắt, có quan hệ, Vương Thành Lâm. Mầm Sơn là Trừu Trung Quý Thuận Hào tầng dưới chót khoang thuyền hành khách thân phận tạp người chơi. Bọn họ hai người, trời sinh tính tương đối cẩn thận nhát gan, không dám mạo hiểm. Quý Thuận Hào, đầu hai cái đêm tối, đều là tránh ở Quý Thuận Hào tầng dưới chót người sống phòng vượt qua. Nhưng mà, Quý Thuận Hào ở hôm nay tăng lên nguyền rủa cấp bậc, tầng dưới chót người sống phòng an toàn tính. Mỗi một ngày đều tại hạ hàng, người chơi Mầm Sơn cảm giác bọn họ đãi khoang tầng, quá tới gần Quý Thuận Hào quái dị khủng bố khoang đáy. Ban đêm thời điểm, trong khoang thuyền mặt khác, người làm công cũng thực khủng bố. Không giống người sống, Mầm Sơn thực sợ hãi, nhưng còn có vài phần lý trí, biết đêm nay bọn họ người sống phòng an toàn tính còn sẽ tiến thêm một bước hạ thấp. Tuyệt đối không có khả năng lại sống tạm tại nguyên bản khoang thuyền phòng vượt qua ban đêm hình thức, vì thế tưởng hỗn đến bên trên khoang tầng, tìm mặt khác người chơi ôm đoàn, tại như vậy khủng bố Quý Thuận Hào. Cùng mặt khác người sống người chơi đãi ở một khối, khẳng định so lẻ loi hai người tổ đội hào. Nhưng mà, liền ở Mầm Sơn cùng Vương Thành Lâm tìm được Tống Nguyệt Mi khi khủng bố sự đã xảy ra. Tống Nguyệt Mi tìm được pháp khí đại la. Ở Vương Thành Lâm từng bước tiếp cận. Đang đang đang mà vang lên. Hệ ở pháp khí thượng vải đỏ điều. Thậm chí ở đi xuống lấy máu. Tống Nguyệt Mi sửng sốt. Mầm Sơn sửng sốt. Sở hữu đãi ở hành lang người sống đều là cả kinh. Ngay sau đó, Tống Nguyệt Mi cùng trong đám người mấy cái người chơi liền phản ứng lại đây. Bọn họ kịp thời nắm lên sở hữu hữu dụng đạo cụ. Đồng thời đập hướng Vương Thành Lâm. Vương Thành Lâm ở mọi người trước mặt biến thành một trương khô quắt da người. Huyết cùng thịt nát mi từ nó túi ra một chút bài trừ. Những cái đó huyết nhục chung. Còn có từng con không ngừng lăn lộn đỏ mắt trâu. Tống Nguyệt Mi cùng những người khác hợp lực, thành rớt sở hữu muốn chui vào da người thịt trong mắt. Mầm Sơn hoàn toàn không biết Vương Thành Lâm là khi nào quỷ hóa, mà đương Tống Nguyệt Mi đề ra nghi vấn hắn khi, Mầm Sơn ngay từ đầu còn có thể trật tự rõ ràng mà nói chuyện, nhưng Tống Nguyệt Mi lòng nghi ngờ rất cao. Ở những người khác đều yên tâm khi, Tống Nguyệt Mi đem Mầm Sơn đơn độc gọi vào một bên, tránh đi phó bản nhân vật, hỏi hắn ở thế giới hiện thực cái gì thân phận, ở nơi nào đi học, cái gì công tác. Này vừa hỏi, Mầm Sơn hoàn toàn đáp không ra phó bản ngoại bất luận cái gì tin tức. Mầm Sơn cũng là cái quỷ, nó đã cùng Vương Thành Lâm giống nhau, bị thay thế. Chúng ta bước đầu suy đoán, Vương Thành Lâm, Mầm Sơn đều là ở chính mình vô ý thức dưới tình huống bị quái dị ăn luôn. Người nội tạng, huyết nhục, đào rỗng ra người thay thế. Tống Nguyệt Mi nói, bọn họ bị ăn luôn biến thành quỷ, có thể tiếp tục ô nhiễm chung quanh người sống, cho nên các ngươi mới thiết trí an toàn vấn đề. Giải Nguyên Chân trần trình minh bạch, Tống Nguyệt Mi gật gật đầu, ở kia lúc sau. Các nàng từng cái kiểm tra quá hội hợp, người sống đánh, người sống lại kiểm tra ra hai ba cái đồng dạng chỉ còn một tầng da người túi đổ vật. Vì bảo đảm an toàn, Tống Nguyệt Mi chỉ có thể cùng người chơi khác cùng nhau đem người sống hội tụ ở bọn họ khống chế thuyền hành lang trung gian. Ở hai đầu đều treo lên cảnh báo đuổi quỷ pháp khí. Tống Nguyệt Mi có thể tụ tập khởi nhiều người như vậy tay. Cùng thân phận của nàng có điểm quan hệ, cùng La Lan Chu cái này kẻ xui xẻo có điểm cùng loại. Tống Nguyệt Mi bắt được thân phận tạp, là Quý Thuận Hào, Vũ Tiểu Thư. Hơn nữa là tuổi lớn, danh khí giảm xuống, khách nhân mau coi thường Vũ Tiểu Thư, bởi vì A Long lão bản thượng đẳng khoang đồng sự nhóm có tiền khách nhân. chướng mắt nàng loại này. Tống Nguyệt Mi tại đây phía trước vẫn luôn không có thể tới thượng đẳng khoang. Cùng vệ ếch, giải nguyên chân bọn họ chạm mặt, Quý Thuận hào hát đối nữ vũ tiểu thư quản khống vốn nên thực nghiêm. Nhưng mà, Quý Thuận hào đã xảy ra chuyện, Quý Thuận hào thượng đẳng khoang chết người. Trên thuyền ở nháo tà sự, A Long lão bản cùng Quý Thuận đồng sự nhóm tuy rằng tưởng đem mấy tin tức này gạt không cho trên thuyền bình thường hành khách, tầng dưới chót thuyền viên biết, ca nữ vũ tiểu thư cũng không hiểu được sự tình lớn đến đồng sự nhóm chính mình đều ở sợ hãi trình độ, nhưng ca nữ vũ tiểu thư, ngựa con nhóm mới là đãi ở Quý Thuận hào thượng nhất lâu tầng dưới chót người. Bọn họ không giống hành khách, ngồi tranh thuyền liền đi rồi, bọn họ rõ ràng chính xác mà biết, này thuyền không sạch sẽ, thuyền viên vốn dĩ liền ở truyền lưu các loại tiểu đảo tin tức, chờ đến ngựa con nhóm. Nhận được A Long lão bản, nhị toàn mệnh lệnh, đến toàn thuyền tìm tòi mãnh quỷ phòng khi, bị chặt chẽ đóng lại ca nữ vũ các tiểu thư cũng đều đã biết Quý Thuận hào tình cảnh. Các nàng muốn sống, các nàng sợ hãi, đặc biệt là đi bồi quá pháp sư đồng sự nhóm ca nữ. Các nàng chung là có người chính mắt thấy, Mỹ Quyên, A Lệ, Bầm Thây, khủng hoảng nháy mắt ở khoang. Thuyền tầng dưới chót tràn ngập, bên trên đồng sự nhóm có pháp sư bảo hộ. Phía dưới ngựa con ca nữ vũ tiểu thư cái gì đều không có, nếu không có người chơi. Không có Tống Nguyệt Mi, ca nữ vũ các tiểu thư đại khái cũng chính là ở sợ hãi chung chờ đợi đáng sợ sự tình phát sinh. Nhưng là, Tống Nguyệt Mi ở thời điểm này nhảy ra ngoài nàng đầu tiên là tìm được rồi đi bồi quá pháp sư. Gặp qua Bầm Thây vũ nữ, sau mượn dùng phó bản nhiệm vụ nhắc nhở. Đem Quý Thuận hào có 10 tôn ác linh, tin tức khoa trương khuếch đại. Tiến hành rồi một phen kích động, còn tổ chức nhân thủ. Ở buổi tối tránh ở cùng gian người sống phòng, không ngủ được nghe bên ngoài động tĩnh. Sợ hãi áp đảo làm công người tâm lý phòng tuyến. A Long lão bản, nhị toàn giám đốc, hội đồng quản trị cũng chưa nhìn ở trong mắt ca nữ vũ tiểu thư bị Tống Nguyệt Mi mượn sức ở một khối. Tống Nguyệt Mi cũng tàn nhẫn, nàng biết chỉ dựa vào tử vong uy hiếp không đủ để làm ngựa con nhóm ca nữ nhóm hoàn toàn đoàn kết đến một khối. Liền thay Tống bán hàng đa cấp viên sắc mặt, nói ngoa mà nói cho sở hữu ngựa con ca nữ Quý Thuận hào ác linh là hướng đồng sự nhóm cùng A Long lão bản bọn họ đi. Mặt sau kia hai loại người là muốn đem bọn họ loại này kiếm tiền mồ hôi nước mắt ca nữ ngựa con coi như vật hy sinh. Dùng người sống tới uy quái dị ác linh, bọn họ nếu là không muốn chết, phải ghé vào một khối, cùng hội đồng quản trị A Long lão bản phân rõ giới hạn. Có này bộ phận nhân thủ, Tống Nguyệt Mi đem Quý Thuận hào tồn tại, bảo khí, tin tức viết ở tờ giấy thượng, dán trúng tuyển rời thuyền khoang nơi nơi đều là. Nhìn đến tờ giấy, rõ ràng bảo khí là chỉ phó bản nhắc nhở chung, đuổi quỷ pháp sư, bộ phận người chơi. Lại tìm lại đây, ba loại bất đồng thân phận nhân thủ hội hợp ở bên nhau. Hợp thành khoang đáy tự bảo vệ mình người sống đàn, ta nguyên bản chỉ là nói bừa, Tống Nguyệt Mi. Rất nhỏ mà liếc mắt một cái sắc mặt trắng bệch ca nữ ngựa con nhóm. Hạ giọng, muốn cho bọn họ đối nhà tư bản Chu Bái Bì có điểm thù hận, nhưng là... Nhưng là cái gì? Trần Trình, giải nguyên chân có dự cảm bất hảo, Tống Nguyệt Mi cắn răng. Ta hiện tại cảm thấy Quý Thuận hào thật là muốn dùng này đó ngựa con. Ca nữ, vũ tiểu thư đi uy trên thuyền mãnh quỷ phòng, cảnh cáo. Trước mặt phòng kích phát Quý Thuận cấm kỵ. Kim đồng sự, bố nam nhĩ. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, dị hóa tăng lên. Thỉnh người chơi kịp thời ngăn lại tân đồng sự nhóm dị hóa cảnh cáo. Tân đồng sự nhóm sắp quỷ hóa chói tai nhắc nhở không ngừng vang lên. Người chơi giao diện cùng phòng livestream bị màu đỏ tươi cảnh cáo lấp đầy. Trong phòng, từng luồng âm khí thổi quét, trừ bỏ đứng ở vệ ếch sau lưng, bố Nam Nhĩ. Còn có mấy người đàn trung quý Thuận Hào đồng sự, bọn họ quần áo bắt đầu hướng ra phía ngoài chảy ra. Một tầng tầng âm hãn, từng trương nguyên bản thoạt nhìn thực bình thường mặt, ở tối tăm trung phảng phất, ở nhanh chóng trở nên chướng bạch. Phát thanh, liên tiếp quái dị chú ngữ, bay nhanh mà từ cát y mụ phù thủy trong miệng thốt ra. Nàng khô quát biến thành màu đen tay bắt được một phen làm pháp sự dùng vu thuật dây thừng. Ở người chết không biết chính mình đã chết dưới tình huống. Người ngoài không thể tùy tiện nói ra nó sớm đã tử vong chân tướng. Nếu không sẽ kích phát đáng sợ sự tình, cát y mụ phù thủy cách làm đồng thời. Trần Văn Triệu nhanh chóng quyết định bay lên một chân đá vào dọa điên rồi la đồng sự trên người. Cao giọng nói, hắn chúng ta, kim tiên sinh chính là êm đẹp ở chúng ta nơi này, đúng đúng đúng. La đồng sự chúng ta, A Long lão bản phản ứng lại đây, lập tức lắp bắp mà phụ họa. Chung quanh các pháp sư đồng dạng không ngừng ra tiếng khẳng định, bố Nam Nhĩ là người sống, la. Đồng sự bị đá đến vật lý câm miệng. Trong phòng mặt khác, tân đồng sự nhóm chết hồn hóa tốc độ tựa hồ có điều thả chậm, duy độc bị vạch trần thân phận tạp có vấn đề, bố Nam Nhĩ khom lưng, hắn kỳ quái trường chỉ đáp ở góc bạc thiên sư gương mặt biên, tơ lụa âm nhu thanh âm chui vào vệ ếch trong tai, liền giống như đen nhánh trơn trượt xa theo lỗ tai hướng chỗ sâu trong tiềm. A Thuận thiên sư, ta cảm giác chính mình có điểm kỳ quái. Này người trên thuyền, ta nhất tin ngươi, ngươi nói, ta có phải hay không người? Ánh mắt mọi người đều hội tụ đến tóc bạc thiên sư trên người, bố Nam Nhĩ, âm khí dừng ở bên tay. Vệ ếch duy tại đây một khắc vận chuyển tới cực hạn. Hắn cơ hồ là nháy mắt, liền từ bố Nam Nhĩ, nói mổ ra một phần che giấu đến sâu đậm âm hiểm, cùng Đông Bắc chồn thảo bìa. Một dạng. Bố Nam Nhĩ muốn đạt được người khác thừa nhận, người sống, thân phận. Cái này thân phận không có khả năng cho hắn, nhưng giờ này khắc này cũng không thể trả lời, bố Nam Nhĩ không phải người. Hai loại lựa chọn đều sẽ làm đối phương thực hiện không thể cho ai biết mục đích, tư duy quay nhanh. Bố Nam Nhĩ như ẩn như hiện âm hiểm ác ý đạt tới lớn nhất một khắc, tóc bạc thiên sư không hề dự triệu mà túm quá quỷ túi ra cà vạt, tựa như ở xả một cái không bớt lo cương cường chó dữ. Bố Nam Nhĩ đĩnh bạt chóp mũi cơ hồ cùng về ếch chạm nhau chạm vào, về ếch nhấc lên mi mắt, ngữ khí không chút để ý, nói được cùng thật sự dường như, nga, ngươi là ta bao dưỡng tiểu bạch kiểm, 10 đồng tiền một đêm, khó chịu đảm bảo đền bù. Tác giả có lời muốn nói. Vệ ếch, DTS mỗ, tấu chương bình luận đều rơi xuống bao lì xì. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.